Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4189, Nhất Phẩm Ngự Tiền Sứ, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế có tự tin? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Tô Nhất hiện tại đã là Phượng Hoàng Tông người. Tô Hàn cũng triệt để bỏ đi đối với hắn lo nghĩ. Nếu là hắn thật có thể tốc độ cao mạnh lên, vậy dĩ nhiên là Tô Hàn ước gì sự tình. Có thể lăng tiêu đám người, đối cái này mới gia nhập gia hỏa. Liền khịt mũi coi thường. Bọn hắn không quen nhìn Tô Nhất này loại cao ngạo bộ dáng, cũng không biết là khích tướng hay là thật châm chọc, tóm lại toàn bộ đều khinh thường lắc đầu. Các ngươi không tin, Tô Nhất hừ nói, không phải mới vừa đang nói cái kia đạo quang màn sự tình sao? Vậy bây giờ ta liền giải thích với các ngươi nói rõ lý do. Màn sáng bên trong, có một đạo tàn hồn, ta là bằng vào luyện yêu hồ mới tiến vào bên trong, càng là bằng vào luyện yêu hồ. Đem cái kia tàn hồn cho luyện hóa. Đến cùng là ai tàn hồn, ta cũng không biết. Nó giống là hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng cho ta cảm giác cũng không quá rảnh lương, phản mà phi thường tà ác. Dĩ nhiên, đại gia cũng không cần cảm thấy ta ngoan độc, coi ta bị tứ đại thánh tộc dòng dõi truy sát. Vạn bất đắc dĩ, mới xông vào màn sáng bên trong thời điểm này, tàn hồn trước tiên liền hướng ta vọt tới. Hắn mong muốn tước đoạt thân thể của ta, đoạt xá nguyên thần của ta. Nếu như ta không có luyện yêu hồ, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng luyện yêu hồ đối với những linh hồn này trạng thái đồ vật, có không cách nào tưởng tượng lực sát thương. Cho dù là dạng này, ta cũng thiếu chút chết tại cái kia đạo tàn hồn trong tay. Cái kia đạo tàn hồn bị ta luyện hóa về sau, đã toàn bộ hóa thành tài nguyên, tồn tại ở trong cơ thể của ta. Nhưng ta dựa vào luyện yêu hồ, đang cật lực áp chế những tư nguyên này. Bởi vì ta còn muốn tiến vào thang đăng thiên, bằng không, ta hiện tại là có thể đột phá. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, mà lăng tiếu đám người, thì là nhưng lại lộ ra đăm chiêu, cũng có thể nói là như tin như không dáng vẻ. Vẫn là không tin, Tô Nhất nhìn hầm hầm lăng tiếu bọn hắn, mặc dù vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng hắn hiển nhiên là cái như quen thuộc, này có lẽ cùng năm đó ở tử quán ở trong trải qua có quan hệ. Cái nào tiểu nhị, không phải như quen thuộc. Tin, Tô Hàn gật đầu nói. Trước ngươi hiện thân thời điểm, chúng ta đều cảm nhận được từng đợt khí tức kinh người. Cuối cùng đến cổ thần cảnh thời điểm, mới vừa thu lại. Tô Nhất nói, đúng là như thế. Ta bình cảnh đã bị toàn bộ đánh vỡ. Nếu quả như thật muốn đột phá, cái kia điểm cuối cùng, hoàn toàn chính xác có khả năng đi đến nhất tinh cổ thần cảnh. Nghe thấy lời ấy, lăng tiếu bọn hắn con mắt lần nữa trừng lớn. Trời xanh không có mắt a, nãi nãi hắn, lão tử cất nhiều như vậy khí huyết tinh hoa, chỉ sợ cũng liền có thể đột phá đến 2-3 tinh thiên thần cảnh mà thôi. Cái tên này ngược lại tốt, trực tiếp liền đến cổ thần cảnh. Dựa vào cái gì là hắn có thể có vận may như thế này? Hắn lớn lên xấu như vậy, Tô Nhất không còn gì để nói, bạch nhãn không ngừng lật qua lật lại. Hắn có thể nghe được, đám gia hỏa này là thật hâm mộ, nhưng nói ghen tị lời. Còn chưa tới loại trình độ kia. Như thật đối với hắn có ý kiến, lăng tiếu mấy người cũng không lại ở chỗ này la to. Như thế tốt lắm, Đường Ức cười tủm tỉm nói. Nói như vậy, chờ thang đăng thiên sự tình kết thúc về sau, ta Phượng Hoàng Tông liền có thể có được vị thứ hai cổ thần cảnh. Vị thứ hai, có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhất tính phản xạ mà nói, ta trước đó có thể là nghe ngóng a. Phượng Hoàng Tông có vẻ như cũng là tông chủ tối cường, có thể tông chủ tu vi, cũng chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Theo lý mà nói, ta hẳn là vị thứ nhất cổ thần cảnh mới đúng chứ? Tông chủ mới là vị thứ nhất, Đường Ức nói, chẳng lẽ tông chủ cũng cất hàng loạt tài nguyên, chỉ chờ thang đăng thiên kết thúc về sau, tiến hành đột phá. Tô Nhất hỏi, không, Đường Ức nhẹ nhàng lắc đầu, tông chủ không cần đột phá. Cũng đã là cổ thần cảnh. Tô Nhất hơi ngẩn ra, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên rất nhanh liền hiểu Đường Ức ý tứ. Người nói là, tông chủ có thể dùng nửa bước thiên thần cảnh tu vi, phát huy ra cổ thần cảnh chiến lực, lần này đến phiên Tô Nhất kinh ngạc. Cái này đích xác là chuyện cực kỳ kinh khủng, tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là địch phong thiên thần cảnh, cùng cổ thần ở giữa, đều kém một đường to lớn hào rộng. Chớ nói chi là nửa bước thiên thần cảnh. Ông trời ơi, Tôi Nhất kinh ngạc tán thán trong chốc lát, chợt lại cười khổ nói. Tông chủ liền bán thánh đều có thể đánh giết, có chiến lực như vậy, cũng không kỳ lạ. Chẳng qua là, ta mặt mũi này, thật sự là bị đánh đau nhức a, ha ha ha ha. Mọi người nhất thời cười ha ha, từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là Tô Nhất tại chiều mọi người khoe khoang. Hắn cho là mình là Phượng Hoàng Tông cái thứ nhất có được thượng cổ thần khí, có thể tin Lăng đã được đến Hiên Viên kiếm hồn, Tiêu Cẩm Huyền đã có được Phục Hy cầm. Dù cho Diệp Tiểu Phỉ Thiên Chu nhận, cũng cùng Luyện Yêu Hồ nổi danh. Hắn cho là mình lúc trước, có thể dùng ngũ tinh huyền thần cảnh tu vi, có tứ tinh, thậm chí cả ngũ tinh thiên thần cảnh chiến lực, liền đã vô cùng kinh người. Có thể Tô Hẳn nơi này, lại là có thể dùng nửa bước thiên thần cảnh tu vi, so sánh cổ thần. Hắn coi là thang đăng thiên kết thúc về sau, hắn sẽ trở thành làm Phượng Hoàng Tông vị thứ nhất cổ thần cảnh, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Có thể Tô Hẳn, lại là gắt gao đặt ở đỉnh đầu của hắn. Tổng hợp xuống tới, Tô Nhất này chốt vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì khoe khoang tư cách a. Bất quá nói giỡn về nói giỡn, cũng chính là Phượng Hoàng Tông đám này yêu nghiệt thôi. Nếu là đặt ở mặt khác bất kỳ một cái nào tông môn, dù cho mạnh hơn Phượng Hoàng Tông ngàn vạn lần, nhưng bọn hắn cũng không nhất định có thượng cổ thần khí, càng không khả năng đem tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp, có được không được Tô Nhất này loại chiến lực. Tô Nhất xem như triệt để hiểu rõ, phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, giờ phút này tới nói tính là phi thường yếu đuối. Nhưng đây chẳng qua là vấn đề thời gian, bọn hắn có nghịch thiên chiến lực, có mạnh mẽ tư chất, càng có thể hủy thiên diệt địa thượng cổ thần khí. Chỉ cần thời gian nhất định, Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ cấp tốc quật khơi. Mà thang đăng thiên, liền là cái thứ nhất tiếp điểm. Trở lại Vân Vương Phủ trước tiên, Tô Hẳn trước hết đi đến Đông Điện. Lôi đình cổ thần rõ ràng đã sớm ngờ tới Tô Hẳn sẽ đến, cho nên đã ở chỗ này chờ Tô Hẳn. Cứu ra Tô Nhất rồi. Mắt thấy Tô Hẳn đến, lôi đình cổ thần hỏi. Tô Hẳn khẽ gật đầu. Hắn rất mạnh, mày nhờ ta lần này đi. Bằng không, ngươi Phượng Hoàng Tông lại muốn tổn thất một vị siêu cấp chiến tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình cổ thần trêu chọc nói. Tô Hẳn hé miệng cười một tiếng, chợt yên lặng không nói. Ngắn ngủi vài câu trao đổi, Đông Điện bên trong, liền rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là lôi đình cổ thần phá vỡ loại trầm mặc này. Vẫn là muốn đi, đúng không? Tô Mỗ cảm tạ Vân Vương Phủ cho tới nay bảo hộ. Nhưng Phượng Hoàng Tông thành viên càng ngày càng nhiều, cũng không thể vẫn luôn ở tại Vân Vương Phủ ở trong. Tô Hẳn nói, bản tôn đã sớm biết, Vân Vương Phủ vũng nước này trì, là chứa không nổi ngươi này tôn chân long đó a. Lôi đình cổ thần thở dài nói. Phủ chủ bên kia đã buông lời, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, Vân Vương Phủ đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Nhưng ngươi cũng không thể quên Vân Vương Phủ ân tình, chính là ngươi đi, cũng vẫn như cũ là Vân Vương Phủ nhất phẩm ngự tiền sứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.